vị tinh thần hệ đại ma đạo sư cùng Mễ Lan đế quốc ma pháp sư công hội ám hệ ma đạo sư Nguyệt Huy. Dẫn Mễ Lan đế quốc ma pháp sư tạo thành trận tuyến không gì phá nổ. Bất cứ Lam địch Á Tư ma pháp sư dùng biện pháp gì cũng không thể đối đầu với Phất Cách Sâm. Trải qua chiến dịch này, Phất Cách Sâm chiếm được phần thưởng tối cao của Mễ Lan đế quốc. Ngoại trừ cung đình ma pháp sư cao cấp nhất, còn phong tước vị công tước. Nhưng Phất Cách Sâm lại từ chối đế quốc ban lãnh địa. Nói với Mễ Lan đế quốc mình khi còn sống muốn ở tại Mễ Lan Ma Vũ Học Viện. Đem ma pháp của mình truyền xuống. Tại cả Mễ Lan đế quốc, danh vọng của Phất Cách Sâm tuyệt đối không dưới Tây Đa Phu cùng Mã Nhĩ Đế Ni hai vị nguyên soái. Còn hơn Nguyệt Huy Ma Đạo Sư, được xưng là Mễ Lan đế quốc ma pháp chi trụ. Đây là đánh giá thực lực cùng danh vọng. Đại quân Cầm Thành rốt cuộc đến gần. Kẻ khác kinh ngạc chính là không phải không quân đến trước mà lại là lục quân. 300 đầu long lang mang theo 300 quang ảnh màu lam không một tiếng động tiến đến Mễ Lan Ma Vũ Học Viện. Rất hiển nhiên, mặt đất ầm vang không phải do bọn chúng tạo ra. Nhìn thấy bọn chúng xuất hiện, đệ tử các hệ của Mễ Lan Ma Vũ Học Viện đều mở to mắt nhìn. Các nam sinh lộ ra vẻ hâm mộ cùng sùng kính. Mà trong mắt nữ sinh phần lớn lóng lánh vô số quả ngôi sao nhỏ. Thật lạnh lùng, đây là chiến sĩ Cầm Thành sao? Đại lang xinh đẹp, ngươi xem bọn hắn thật lạnh lùng thật đẹp trai. Ngốc ạ, ngươi sao thế? Bọn người kia chính là tử thần nổi danh. Chính là một trong những thứ kinh khủng nhất của Cầm Thành. Nghe nói ngay cả Pháp Lam đại quân trước mặt bọn họ cũng không có thể làm gì được. Thậm chí không thể làm bọn họ bị thương. Ủa, bọn họ còn lợi hại hơn so với Pháp Lam sao? Đương nhiên, đây chính là vương bài của Cầm Thành. Tử thần Long Lang kỵ binh. Tọa kỵ của bọn họ cũng không đơn giản là lang mà là bầy cấp ma thú Long Lang. Là loài Á Long. Ta nghe nói, Long Lang rất có khả năng tiến hóa. Tử thần Long Lang kỵ sĩ mỗi một người mặc áo giáp đều có giá trị vạn kim. Nghe nói là do ải nhân tộc đại sư cẩn thận làm ra. Lực phòng ngự ma pháp cực mạnh. Có thể nói là võ trang tận răng. Nhưng là vẫn còn không phải quan trọng nhất. Đây không phải quan trọng nhất. Vậy cái gì quan trọng hơn? Ngốc ạ, quan trọng hơn phải là bản thân bọn họ. Những tử thần long lang kỵ sĩ nghe nói trên tay mỗi người ít nhất cũng ngàn tính mạng. Ngươi nhìn bọn họ chẳng lẽ không cảm thấy cả người run lên sao? Đó chính là khí tức tử vong. Ta có một bằng hữu, nhà của hắn ở Phật La. Nghe nói, người Phật La thà đối mặt với Bỉ Mông quân đoàn cũng không muốn nhìn thấy tử thần long lang kỵ sĩ không người nào có thể địch được. Ngươi xem, ở trên cùng chính là tử thần long lang kỵ sĩ Đê Đê Hoàn Trưởng. Hắn có danh hiệt sanh tử chi đế minh vương Diệp Hồng Nhãn. Trong Cầm Thành ngũ đế, đứng hàng thứ năm. Cái gì Cầm Thành ngũ đế? Cầm Thành không phải chỉ có một Cầm đế sao? Nói ngươi ngốc, ngươi khẳng định không thích nghe. Không biết sao, ta chính là thu thập rất nhiều tài liệu liên quan đến Cầm Thành. Trải qua mấy trận đại chiến, chúng ta những người trung thành ủng hộ Cầm Thành gọi 5 người cường đại nhất cũng là xuất sắc nhất những danh hiệu tương ứng. Nói nhanh lên, đều là ngũ đế nào? Nghe danh hiệu Minh đế làm cho ta hưng phấn. Hắn chỉ đứng thứ 5. 4 người khác là ai? Ta xem ngươi không phải hưng phấn mà là điên lên rồi. Đừng nhìn, cẩn thận Minh đế đại nhân trừng mắt một cái. Nói không chừng ngươi mang thai luôn. Ồ, được, được, ta không nhìn, ngươi mau nói đi. Tiểu cô nương ngây thơ vội vã cúi đầu. Quả nhiên không dám tiếp tục nhìn Diệp Hồng Nhãn. Vị sư tỷ của nữ đệ tử này liền lên tiếng nói. Cầm Thành ngũ đế, Minh đế Diệp Hồng Nhạn xếp hạng thứ 5. Ta vừa nói qua, hắn thống soái tử thần long lang kỵ sĩ đoàn là quân đoàn mạnh nhất của Cầm Thành. Có danh hiệu hữu trưởng nhân sanh tử chi đế vương. Đứng thứ 4, là vị ngoại tộc thân vương duy nhất vừa mới sắc phong của Mễ Lan đế quốc chúng ta. Nam nhân duy nhất của tử La Lan gia tộc. Năm nay không đến 30 tuổi. Áo lợi duy lạp đại nhân. Thống lĩnh thiên hạ hùng binh, Duệ đế, hắn mặc dù không có nắm giữ quân đoàn cố định nào của Cầm Thành. Nhưng trí tuệ của hắn giúp cho Cầm đế rất nhiều.